Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 492, chương 493, chọc tổ ong vò vẽ. Không có đàm luận cái gọi là kinh nghiệm, cũng không có chững chạc đàng hoàng nói cái gì đại đạo lý. Hứa Chiết chỉ là đơn giản phân tích một cái hiện tại người trẻ tuổi trạng thái. Lập nghiệp người hoặc là vùi đầu vào làm việc người trẻ tuổi tâm tính. Mọi người đến cùng nên làm như thế nào? Hứa Chiết cũng không có nói. Mỗi cá nhân đều là đơn độc cá thể. Bất luận kẻ nào cũng không thể đem tự mình ý chí áp đặt cho người khác. Đây cũng là Liễu Xuyên Trí được mọi người chỗ chống lại nguyên nhân chỗ. Mà Hứa Chiết phát biểu thì thắng được hiện trường tất cả người trẻ tuổi tôn sùng. Kỳ thật mọi người hôm nay tới, thật sự là tới nghe những này các tiền bối kinh nghiệm sao? Không phải, kinh nghiệm, chung quy chỉ là người khác kinh nghiệm, đối với mình là không thích hợp. Đương nhiên cũng không bài trừ trong đó có rất nhiều đối với mình cũng hữu dụng kinh nghiệm. Nhưng đại bộ phận đều chỉ có thể làm một cố sự đến xem. Vô số thành công xí nghiệp ra, có không ít người cũng ra thuộc về mình tự chuyện. Đừng nói đối mặt khó khăn thời điểm kinh nghiệm, rất nhiều tự chuyện bên trong thậm chí từ nhỏ đến lớn sinh hoạt cũng chi tiết không bỏ sót viết ra. Nhưng là có gì hữu dụng đâu. Xem một cái người thành công tự chuyện, thu hoạch được hắn kinh nghiệm, liền có thể đồng dạng thành công sao? Không thể, tương phản có người xem rất nhiều tự chuyện, thậm chí đã trầm mê đi vào, hoàn toàn không có ý nghĩ của mình. Mỗi lần gặp được vấn đề thời điểm đều sẽ nghĩ đến ai là giải quyết như thế nào. Ta hẳn là cũng giải quyết như thế nào. Dạng này người, thành tựu cuối cùng không cách nào kết luận, nhưng đại bộ phận cũng sẽ không có quá cao thành tựu. Mỗi một cái thành công người, đều là có tự mình điểm nhấp nháy. Hoàn toàn bắt chước một người phương thức hành động là không thể nào. Bởi vì ngươi vị trí hoàn cảnh cùng đối phương khác biệt. Ngươi năng lực cá nhân, nhân mạch quan hệ cùng đối phương cũng khác biệt. Cho nên rất nhiều người đều rõ ràng. Kinh nghiệm nghe một chút tóm lại là có chỗ tốt. Nhưng lại cũng không thể trở thành tự mình thành công chân chính trợ lực. Mọi người sở dĩ tới. Kỳ thật càng nhiều là bởi vì mê mang. Người trẻ tuổi sơ xuất cửa trường. Rất nhiều người càng là lần thứ nhất thoát ly gia đình chiếu cố. Khó tránh khỏi sẽ ở trong nội tâm sinh ra một chút dao động. Mà Hứa Chiết lời nói, không thể nghi ngờ cho mọi người rót vào một châm thuốc trợ tim. Cái thế giới này là thuộc về người trẻ tuổi. Chỉ là nghe được câu này, mọi người đã cảm thấy lần này hội gặp mặt không có uổng phí đến. Theo Hứa Chiết phát biểu kết thúc, cơ hồ tất cả người trẻ tuổi đối Hứa Chiết cũng dâng lên một loại kính nể chi tình. Đem coi là tự mình lập nghiệp lộ thượng chi lộ ngọn đèn sáng. Đối phương nói chuyện quá được bọn hắn tâm. Nếu như nhất định phải nói lấy một người làm mục tiêu mà phấn đấu lời nói. Hứa Chiết chính là thích hợp nhất cái kia. Đợi đến Khâu Thư Phong lên đài chuẩn bị cho lần này hội gặp mặt làm ra tổng kết thời điểm. Hiện trường như cũ vang lên như sấm sét tiếng vỗ tay. Khâu Thư Phong đành phải bất đắc dĩ trên bục giảng xấu hổ đứng một lúc. Nếu như cái này tiếng vỗ tay là cho hắn, trong lòng của hắn khẳng định sẽ phi thường hài lòng, cũng sẽ có loại này tự hào chi tình. Nhưng cái này tiếng vỗ tay không phải cho hắn. Hắn đứng ở chỗ này cũng có chút xấu hổ. Cũng may mọi người thấy người mới đi lên về sau. Cũng không có một mực cho tiếng vỗ tay. Hiện trường dần dần yên tĩnh. Cảm tạ hội ngân sách ba vị quản sự lần lượt phát biểu. Mỗi cá nhân quan điểm cũng khác nhau. Cá nhân quan điểm cũng không thích ứng tất cả mọi người. Nếu như nhất định phải tranh luận lời nói. Đoán chừng cái gì thời điểm cái đề tài này cũng kết thúc không? Khâu Thư Phong đầu tiên là nói. Câu lời xã giao trấn an một cái Liễu Xuyên Trí cảm xúc. Dù sao hắn cùng Hứa Chiết đều là hội ngân sách quản sự. Nếu như bởi vì chút chuyện này mà náo quá cương liền không tốt. Bất quá Hứa quản sự có câu nói ta phi thường đồng ý. Đó chính là, cái thế giới này là người trẻ tuổi, câu nói này. Từ xưa đến nay, cái thế giới này một mực là từ mọi người theo thanh niên đến già năm giai đoạn này mà thay đổi. Cho nên các vị đang ngồi ở đây, tại về sau có thể sẽ đối xã hội này cũng tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Hiện tại các vị lập nghiệp con đường vừa mới bắt đầu. Về sau ít không muốn đứng trước các loại khó khăn, mà nhóm chúng ta hội ngân sách, ở phương diện này làm ra không ít giúp đỡ chính sách. Mọi người có thể kỹ càng hiểu một cái, đồng thời hoan nghênh mọi người tiến vào hội ngân sách giúp đỡ dự án bên trong. Lần nữa giải thích, một cái hội ngân sách dự án về sau, lần này hội gặp mặt rốt cục xem như chính thức kết thúc. Mã Vân vị trí ngay tại Hứa Chiết bên cạnh, hội gặp mặt kết thúc về sau mọi người cũng bắt đầu tan cuộc. Mã Vân có chút lo lắng nói ra, lão đệ, ngươi lần này xem như chọc tổ ong vò vẽ đi, ngươi hôm nay phát biểu nếu là truyền đi, tuyệt đối sẽ gây nên to lớn thảo luận. Theo Mã Vân, Hứa Chiết cách làm là có chút xúc động, Hứa Chiết hiện tại lực ảnh hưởng mặc dù lớn. Nhưng này đều là tại người trẻ tuổi đoàn thể ở trong. Mà xã hội này dòng chính giá trị quan, vẫn là nhận trung niên đoàn thể ảnh hưởng. Hứa Chiết lời mặc dù không có tâm bệnh, cũng là vì những này đến tham gia hội gặp mặt những người trẻ tuổi kia động viên. Nhưng lại nói quá cuồng vọng một chút. Cuồng, đây là Mã Vân đối với Hứa Chiết hôm nay phát biểu cái nhìn. Đừng nhìn Hứa Chiết lời nói nhìn như rất khiêm tốn. Nhưng kỳ thật trực tiếp đem Liễu Xuyên Trí quan điểm toàn bộ phủ định. Thậm chí ám chỉ đối phương quan niệm đã tụt hậu. Liễu Xuyên Trí bản thân nhân mạch liền phi thường rộng rãi. Hứa Chiết trực tiếp bắt hắn cho oán giận. Bản thân liền là một cái có chút xúc động sự tình. Mà lại hiện tại càng là có không ít chỉ có một trận tranh luận phải trái. Căn bản không có bất luận cái gì lập nghiệp kinh nghiệm, chuyên gia. Dựa vào mở một chút cùng lập nghiệp có quan hệ tọa đàm lấy sinh tồn. Hứa Chiết hôm nay diễn thuyết cũng là đem những người này cho toàn bộ phủ định. Mã Vân có thể khẳng định, tiếp xuống khẳng định sẽ phát sinh không nhỏ phong ba. Hứa Chiết trở thành rất nhiều người cái đinh trong mắt cũng vô cùng có khả năng. Đối với Mã Vân lời nói, Hứa Chiết cũng không phải là rất để ý. Cười nhẹ trả lời, dù sao là sớm tối sự tình, sớm một chút trễ một chút lại có cái gì khác biệt đâu. Ta dám nói những lời này, còn sợ người khác công kích ta. Cho dù là công kích ta, cũng phải có tư cách kia mới được. Thực lực không đủ người phát ngôn bừa bãi là cuồng vọng. Nhưng lấy Hứa Chiết thực lực bây giờ, tuyệt đối không gọi được cuồng vọng cái từ này. Nhiều nhất có thể tính cả cao điệu một chút. Đi thôi Mã lão ca, ta vừa rồi thu được Lôi ca tin nhắn, hắn đã xuống phi cơ, kêu lên Vương ca nhóm chúng ta cùng nhau đi uống chút. Sau đó nói điểm chính sự, Hứa Chiết đứng dậy nói ra, lão ca lần này ngươi qua đây, không chỉ là tham gia hội nghị mà đến đây đi. Ngươi cũng đừng quan tâm nhiều như vậy, tốt a, vậy ta liền bất kể. Bất quá ta là khẳng định sẽ đứng tại ngươi bên này. Mã Vân cười khổ nói, ta tìm ngươi xác thực có chuyện quan trọng, không có khả quan hệ đến Ali nội bộ cơ mật, vẫn là không thích hợp tại bữa tiệc lên nói. Hôm nay ta không định đi, chờ uống rượu xong hai anh em ta mới hảo hảo tâm sự đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.